Tiểu thư siêu quẩy, chương 19, góc truyện audio.com. Biệt thự Thủy Tia đồng hồ điểm 12 giờ đúng, Vi bước từ trên phòng xuống nhà ăn trưa. Vẫn hàng người đứng ở chân cầu thang, thấy bóng cô, lần lượt là cúi chào, khi cô giặt chân xuống tới nơi thì. Chúc cô chủ buổi trưa vui vẻ ạ, một loạt đồng thanh nói. Vi giơ tay ra hiệu cho họ đi làm tiếp việc của mình. Bước vào căn bếp ấy, một người làm kéo ghế cho cô, ngồi xuống vắt chéo chân, trông thật ra dáng cô chủ. Trên cái bàn ăn lớn những món ăn cô ghi trong thực đơn đã được bày ra. Trông cũng đẹp mắt coi như qua được một vòng, thoáng nhìn xung quanh nhà. Quản gia Quân đâu? Cô hỏi người hầu gái đứng bên cạnh. Thưa ông ấy mới vừa lên xe ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ông chủ ạ, người hầu gái. Đi làm việc của cô đi. Vi cầm dao cắt miếng thịt bò. Người hầu nghe vậy cũng đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng bếp rộng lớn giờ chỉ còn một mình cô, quá cô độc quá nhàm chán. Ăn gần xong thì cô nhận được tin nhắn. Mở ra xem là của Vương Quân. Đêm mai, 11 giờ tại địa chỉ đã bàn. Nhắn tin rất ngắn gọn. Cô ngẫm nghĩ, chẳng phải tối mai ba cô mở tiệc sao, cúc sao nổi. Cô là nhân vật chính mà thôi thì chạy xô như diễn xô vậy. Chuẩn bị hai bộ đồ cho tôi và Mary để thay trên xe cho ô tô đến chờ tôi từ trước. Vi nhắn lại, vâng, Vương Quân, đọc xong tin nhắn cô lau miệng rồi đứng dậy lên phòng, không ăn nữa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn nhà đằng sau, trong đầu cô ký ức lại ùa về. Lần này cô chắc chắn về một điều, tự nhủ với bản thân nhất định phải làm được, không được thất bại, đó là giết chết câu đi. Người yêu cũ của cô Adam là người mà cô đã tin tưởng yêu thương. Trước đó cô chưa hề tin tưởng một ai, nói đúng trái tim cô khi đó chỉ là một hình trái tim có lớp băng bao bọc. Chính Adam đã sưởi ấm nó, làm lớp băng tan chảy. Trong những ngày tháng hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu, cô đã hứa với Adam sẽ mở lòng, không lạnh lùng, cho nên giờ cô mới được như vậy, chứ cô cũng không khác gì một cô công chúa băng giá. Thế nhưng hạnh phúc cô có được đã vụt tắt khi tình yêu của hai người được 6 tháng. Vào một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngừng, có một người con gái ngã khuỵu xuống lớp tuyết dày trên sân sau khi nhận được điện thoại của người đó, nhưng là một cô y tá gọi. Một cái tin động trời, không ai muốn tin vào sự thật, ý, người yêu cô bị tai nạn giao thông đã qua đời vài phút trước. Người con gái đó là Vi, còn người kia chính là Adam, tình yêu đã chết của cô. Nhận thấy mình đã suy nghĩ về quá khứ quá nhiều, Vi về giường ngủ chưa thôi. Biệt thự Snow, có chuyện gì mà cậu gọi tôi tới nhà vào lúc gần 2 giờ trưa thế hả? Minh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhà Khánh, có muốn xem phim hành động không? Khánh, hỏi lạ, tất nhiên rồi, bao giờ? Minh cười, đêm mai 11 giờ. Khánh, nhưng mai mày không đi dự tiệc sao? Minh hỏi, tiệc gì mọi người sẽ biết sau nhé? Có, nhưng đâu mất tới 4 tiếng. Khánh cười gian, vâng thưa ông tướng, rảnh mà, Minh nhâm nhi tách trà. Về đi, Khánh đuổi Minh, hơ, tao không về ông ơi, cháu tới chơi nè. Minh đứng dậy đi vào phòng ông của Khánh, cái thằng trời đánh, Khánh nói xong thì đứng dậy đuổi theo Minh. Hai đứa rượt đuổi nhau khắp nhà y như con nít. Ông của Khánh nhìn thấy cũng phải cười. Nhà ta mở nhà trẻ đây mà. Ông Khánh vừa nói vừa cười với quản gia Kim. Khách Trương,